Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào? Chương 1047, góc truyện audio.com, ngủ suốt dọc đường, cuối cùng Diệp Sơ Dương vẫn là bị Diệp Tu Bạch ôm trở lại vào chung cư. Sáng sớm hôm sau, Diệp Sơ Dương liền vội vã đến đoàn phim. Lúc trước, thời điểm cô rời đoàn phim đến mảnh đất Tam Giác Vàng. Vốn dĩ nói là xin nghỉ, lúc ấy làm Tả Học Đồng đồng ý cho cô nghỉ đúng là không dễ dàng. Nên lúc này đây để phòng ngừa Tả Học Đồng tức giận. Diệp Sơ Dương vẫn là cảm thấy chính mình ngoan một chút thì tương đối tốt. Lúc Diệp Sơ Dương vừa đi vào đoàn phim, Đoàn Kiệt đã đứng chờ ở cửa. Trời biết anh ta sáng nay nhận được tin của cửu thiếu nhà mình anh có bao nhiêu kích động. Nói khoa trương một chút, thời gian cửu thiếu nhà anh mất liên lạc chẳng phải đã một tuần rồi sao? Thời gian một tuần ngắn ngủi này, ở trên mạng sinh ra một loại cách nói. Diệp Sơ Dương mất tích, Diệp Sơ Dương bị cho mang đi, dù sao Diệp Sơ Dương chính là vẫn không thấy. Đối với những tin tức, comment trên mạng như vậy, Đoàn Kiệt lúc biết được liền trợn trắng mắt, mẹ nhà ngươi mới không thấy ý. Tuy rằng trong lòng đối với nhiều suy đoán không thấy Diệp Sơ Dương của các cư dân mạng, anh cảm thấy tất cạn lời. Nhưng sau khi Đoàn Kiệt ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Diệp Sơ Dương, vẫn là hỏi một câu, cửu thiếu, có cần phát một đoạn video chứng minh cậu vẫn còn sống không? Sau khi nói xong câu đó, Đoàn Kiệt nhìn Diệp Sơ Dương dường như cũng cảm giác được nơi nào giống như không quá thích hợp. Anh chớp chớp mắt, lại nói lại, cửu thiếu cậu chạy đi đánh Mỹ Bạch Trâm à, Diệp Sơ Dương. Đánh Mỹ Bạch Trâm là cái quái quỷ gì? Diệp Sơ Dương đem mặt tươi cười thu lại. Ngay sau đó mặt vô biểu tình nhìn anh ta. Hỏi ngược lại, tốt xấu gì tôi ở trong cái giới showbiz này cũng được xem là thịnh thế mỹ nhân. Cái mặt này của tôi, cái làn da này của tôi còn cần đi đánh Mỹ Bạch Trâm sao? Đoàn Kiệt, nói rất đúng, cũng có chút đạo lý. Đoàn Kiệt sờ sờ mũi mình. Sau đó chớp chớp mắt trực tiếp nói sang chuyện khác, cửu thiếu, tôi khuyên cậu đi xem đề tài mới nhất về cậu trên Weibo một chút. Đề tài gọi là rốt cuộc Diệp Sơ Dương đi đâu vậy? Diệp Sơ Dương, nghe những lời này của Đoàn Kiệt, Diệp Sơ Dương thực ra đã ý thức được cái gì? Một tuần ở bên kia, cô trên cơ bản đã sắp cùng thế giới bên ngoài và thế giới Internet tách rời rồi. Cô một bên mở Weibo trên di động. Một bên hỏi, trong thời gian này không có phát sinh chuyện gì chứ? Có Đoàn Kiệt gật gật đầu, rất là nghiêm túc nghiêm trang bẻ ngón tay nói. Ngoại trừ, cái đề tài Diệp Sơ Dương mất tích quá hot search hơn nửa một buổi tối ra thì còn đã xảy ra một vài cái sự việc khiến người khác tương đối cảm khái. Tỷ như, ý là ví dụ như, Triệu Vũ Hành đã bị lộ bạn gái. Hơn nữa bạn gái này vẫn là người mà cửu thiếu cậu không thể tưởng tượng ra. Diệp Sơ Dương, vốn dĩ đúng là không thể tưởng tượng được, nhưng hiện tại nghe anh ta vừa nói như vậy, trong lòng cô bỗng nhiên thoáng nổi lên một loại dự cảm không thể nào tốt lành. Trầm tư một giây, Diệp Sơ Dương đột nhiên hỏi anh đừng có nói với tôi rằng người bạn gái này là Lý Thiên Thiến. Nếu là như vậy, Diệp Sơ Dương cảm thấy đầu óc Triệu Vũ Hành khả năng phải bị mở ra xem bên trong có phải đã bị cương thi mang đi ăn rồi không? Nhưng mà, Đoàn Kiệt, ở dưới ánh mắt của Diệp Sơ Dương, lại gật gật đầu, Diệp Sơ Dương, cô bất quá chỉ là biến mất mấy ngày mà thôi. Sao liền xảy ra chuyện lớn như vậy? Nhìn thấy biểu tình trên mặt Diệp Sơ Dương trở nên vô cùng ghét bỏ. Đoàn Kiệt tức khắc cười hắc hắc. Nói giỡn thôi, đại ảnh đế Triệu liền sau một giờ đã làm sáng tỏ rồi. Cách chương.